Xin phép chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Huyền Doanh không chiến mà tự lui, khiến hoàng tộc Chu Tước, hoàng tộc Bạch Hổ lộ vẻ mặt khó hiểu. Giữa không trung, Huyền Kinh và Hồ Vũ đánh nhau kịch liệt. Trong một lúc, không ai làm gì được ai. Hồ Vũ rống to. Quả nhiên có chút thực lực, vậy ta không đương tay nữa. Trong khoảnh khắc, khí thế quanh thân Hồ Vũ lại tăng vọt. Khí thế hùng hồn từ hậu kỳ bát giai tăng nhanh lên trung giai, gần hậu giai. Khí thế khủng bố đè ép, không gian lùng lay. Mọi người ngạc nhiên nhưng không bao nhiêu người biết Hồ Vũ luôn che giấu thực lực. Đẳng cấp bát giai hậu kỳ trung giai, gần hậu giai mạnh hơn Huyền Kinh chỉ mới một bát giai hậu kỳ không đâu. Hồ Vũ như ngựa ô làm nhiều cường giả bất ngờ. Mọi người kinh thán, Hồ Vũ ra tay hết sức đẩy lùi Huyền Kinh. Nếu không dựa vào lực phòng ngự cường đại thì Huyền Kinh đã khó có thể kéo dài được. Lúc ấy, bản thể khổng lồ của Huyền Kinh phát ra tiếng gầm. Trên bài rùa chợt dâng lên ánh sáng chói mắt, ánh sáng tựa như màu mực đen ảo, ảo ảnh Huyền Vũ hiện ra trên đầu của Huyền Kình. Huyền Vũ ảo to ngàn thước, rùa gắn quấn nhau như một vật sống, mang theo uy áp to lớn, khí tức năng lượng bàng bạc lặng lẽ khuếch tán. Dưới khí thế đó làm không gian vặn vẹo, sóng không gian lan tràn bốn phía. Huyền Kình rống to, Huyền Vũ nộ. Ảo ảnh khổng lồ sau lưng Huyền Kình sông hướng của Hổ Vũ, nhưng khoảnh khắc bao trùm giữa không trung. Giờ khắc này không gian run rẩy, từ phía có năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng đợt năng lượng quái dị bắt đầu tụ tập. Năng lượng khủng bố phát ra đã vặn vẹo dòng không khí trong không gian. Hồ Vũ ngẩng đầu lên như hổ rình mồi, quanh người có bạch hổ ảo vọt ra. Bạch hổ ảo toàn thân trắng tinh, ánh sáng trắng chói mắt che rợp trời, bao phủ bạch hổ, đôi mắt to sắc bén, thân hình to ngàn thước. Không gian quanh ảnh bây giờ sụp đổ từng tấc, lộ ra khe nứt đen thui phía chân trời. Bạch hổ thân hình to lớn làm mọi người cảm giác không thể chống cự. Khí thế này quá cường đại, làm linh hồn người ta rung động, thời không thác loạn đến hòa mắt. Hổ Vũ hét to một tiếng, bạch hổ diệt. Thu hành cự hổ màu trắng bay ra, phủ tận trước mặt sụp đổ ầm ầm, lộ ra hố đen thui. Hắc ám sâu thẳm cắn nuốt linh hồn, khiến người ta rợn tóc gáy. Chớp mắt, hai thu ảnh bắn ra, tựa như thái sơn áp đỉnh va chạm mạnh vào nhau. Hai lực lượng va chạm, cả không gian run rẩy. Xung quanh hai thu ảnh đột nhiên hiện ra một vòng sáng đen thui kỳ lạ. Là hai thu ảnh này va chạm, nhưng không có tiếng nổ quá lớn, chỉ có khí thế uy áp kinh người khiến các thú tộc bạch hổ có mặt sợ teo cả tim. Hai thu ảnh dây dưa rằng có một lúc, sau thu ảnh Huyền Vũ dần thua về mặt khí thế một bậc. Hồ Vũ chụp lấy cơ hội ngay, hét to một tiếng. Vút hổ khổng lồ dơ cao đè xuống, cự hổ màu trắng ảo nổ tung, không gian nổ tung cách bùm, lộ ra lỗ đen thùi to lớn, Huyền Vũ ảo bị nuốt vào. Năng lượng khủng bố bùng nổ, không gian bị phá vỡ, năng lượng kinh người đè ép, kinh khí ngập trời ép chặt, bản thể khổng lồ của Huyền Kinh bị đánh văng ra ngoài. Dù có lực phòng ngự cường đại, thì Huyền Kinh không chịu nổi mà phun một cụm máu tươi. Ta thua, không cần đại chiến sinh tử, Huyền Kinh trở về hình người. Huyền Kinh thầm hiểu, Hồ Vũ sẽ không thắng nổi. Hồ Vũ không nghĩ như vậy. Với đẳng cấp tu vi thực lực của gã, chắc chắn chiến thắng đại hội tứ tộc lần này. Hiện tại chỉ còn lại linh thú tạp giao của hoàng tộc Thành Long. Ngoài miệng Hồ Vũ không nói, nhưng trong lòng không thèm để Tiểu Long vào mắt. Trận thứ hai kết thúc, trên sân chỉ còn lại Tiểu Long và Hồ Vũ. Người hoàng tộc Bạch Hổ nở nụ cười. Lần này bọn họ thắng chắc. Nhiều năm qua rốt cuộc, hoàng tộc Bạch Hổ có được một thanh niên thiên phú cường đại. Vị trí thống suất tứ tộc 500 năm sắp tới rơi vào tay của hoàng tộc Bạch Hổ. Hồ Lỗ đại trưởng lão tuyên bố trận thứ ba bắt đầu. Trên quảng trường, Hồ Vũ nhìn thẳng Tiểu Long. Tiểu Long vẫn giữ bình tĩnh như cũ, chỉ liếc Hồ Vũ một cái tỏ ra khinh thường, hoàn toàn không có khí thế dường cùng bạt kiếm giữa hai người mà mọi người tưởng tượng sẽ có. Hồ Y, Thần Hy thì luôn nhìn chằm chằm trong sân. Hồ Vũ nhìn Tiểu Long lạnh nhạt nói, người còn chưa đủ trình độ. Trong hoàng tộc Bạch Hổ ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Hồ Vũ biết thực lực của Tiểu Long không tệ, Ít nhất, bụi bụi hồ y không làm gì thiếu niên áo vàng này được, nhưng mạnh cách mấy cũng không thể bằng gã. Nghe Hổ Vũ nói như vậy, Tiểu Long liếc nhìn gã. Nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Tiểu Long dứt lời, ánh sáng vàng chợt lóe, khí tức nóng cháy tuôn ra từ thân thể. Giây lát sau, mái tóc Tiểu Long vàng cuộn sóng như sắp bốc lửa, nắm đấm như ngọc đánh ra một quyền ấn, khoảnh khắc đã đến trước mặt của Hổ Vũ. Hổ Vũ không ngờ tốc độ của Tiểu Long đến trình độ này. Quyền ấn kình phong nóng rực đột nhiên xuất hiện, khiến lòng của gã trùng xuống. Hổ Vũ nhanh chóng thụt lùi, khí tức kỳ dị phát ra từ người của gã, thoáng chốc kéo giãn khoảng cách. Lực lượng thời gian của ngươi dường như không đủ trình độ. Tiểu Long sớm đề phóng năng lượng thời gian của hoàng tộc Bạch Hổ. Ánh lửa màu vàng bừng lên, quanh thân, quyền ấn xóe áo, đuổi xuống. Bây giờ tốc độ của Tiểu Long bị thiên phú của Hổ Vũ ảnh hưởng, nhưng vẫn cực kỳ nhanh. Cả ngạc nhiên biến sắc mặt, ánh mắt trầm xuống. Hổ Vũ tung ra trường ấn chặn lại nắm đấm của Tiểu Long. Quyền ấn được lửa vàng bao bọc đột ngột ập đến, đấm mạnh vào trường ấn của Hổ Vũ, vàng tiếng nổ trầm đục, dường như quyền kình bị trường cản lại. Lúc này trên quyền ấn của Tiểu Long, ngọn lửa vàng khủng bố trút xuống mang theo khí tức nóng cháy, không thể ngăn chặn bùng nổ. Lửa màu vàng xuyên thấu bàn tay Hổ Vũ trực tiếp oanh kích vào linh hồn của gã. Ám kình mạnh mẽ trút xuống, công kích vật chất và linh hồn đổ xuống cùng một lúc, lực lượng cường đại va chạm vào người Hổ Vũ. Cơ thể của gã bắn ngược trở lại, nặng nề đạp xuống đất, tạo ra một hố sâu thật to. Mặt của Hổ Vũ tái nhợt, lập tức phun ra một búng máu. Hổ Vũ ngước lên nhìn Tiểu Long chăm chăm, mắt đổi lên tia kinh hoàng. Nhiều cường giả xung quanh lộ vẻ mặt nghi hoặc, không ai ngờ, nhẹ nhàng một chiêu, vậy mà thực lực cường đại như Hổ Vũ đã bị đánh bay. Cường giả các tộc lộ ánh mắt ngạc nhiên, hoàng tộc Bạch Hổ vốn nắm chắc phần thắng, hiện tại trong lòng thấp thỏm. Bị Tiểu Long một chiêu đánh bay, làm trái tim kiêu ngạo của Hổ Vũ bị đạp cho nát bấy. Hổ Vũ biến thần ảnh thành bản thể Bạch Hổ khổng lồ. Một tiếng hổ gầm, cơ thể to lớn của Hổ Vũ bay lên đè hướng Tiểu Long. Móng vuốt hổ to lớn xé rách không gian đè xuống trước mặt Tiểu Long, khe hở không gian đen ngòm răng rắc lan tràn. Nhìn cú đâm đánh tới, Tiểu Long hờ hững liếc qua, mặt lóe tia sáng lạnh. Tiểu Long không lùi mà tiến lên, ngọn lửa vàng bao bọc bàn tay. Chớp mắt, ánh sáng vàng lóe lên dưới chân Tiểu Long, mũi chân đạp đất, thân thể bay vọt ra nhanh như tia chớp lao lên. Tiểu Long lại tung nắm đấm mang theo lửa vàng như đạn pháo kèm sóng, xung kích chấn vỡ không gian, đụng mạnh vào trảo ấn của Hổ Vũ đè xuống. Tiểu Long đối phó với Hổ Vũ không khách sáo như với Hổ Y. Mọi người nhìn chăm chăm, chỉ thấy Tiểu Long phất lờ kình phong ập đến, cú đấm nặng nề đập vào trảo ấn của Hổ Vũ, tựa như thiên thạch va chạm, vang tiếng nổ trầm đục, cả không trung run rẩy. Trong những giây tiếp theo, bản thể khổng lồ của Hổ Vũ không bay ngược về mà xé gió lao đi, đập mạnh vào quảng trường phía xa. Hổ Vũ lại phun ra một ngụm máu, toàn bộ mặt đất rung rinh, từng cái nứt trên bề mặt đất quảng trường bắt đầu từ mép khu vực cơ thể Hổ Vũ to lớn ngã xuống lan tràn ra thật xa mới ngừng lại. Thấy cảnh này, nhiều người hút một ngụm khí lạnh. Không ai ngờ Hổ Vũ phục hồi bản thể tăng thực lực như vậy mà không đối kháng lại Tiểu Long. Thân hình áo vàng mảnh khảnh lại cường đại đến nhường này. Ánh mắt đẹp của thần hy tràn ngập sự ngạc nhiên, thì thào. Tiểu tử này mạnh như vậy sao? Hổ Y trố mắt líu lưỡi, lúc này mới biết bản này đối phương nhường nàng rất nhiều. Nếu không, e rằng nàng không có cơ hội xuất chiêu. Cơ thể to lớn của Hổ Vũ nhảy ra, ánh mắt kinh sợ rồi chuyển sang âm trầm. Một tiếng hổ gầm vang lên. Quanh thân của Hổ Vũ dâng lên một bạch hổ ảo xé gió bay ra. Ánh sáng trắng chói mắt che trời bao phủ. Không gian quanh thân hình ảo vỡ ra từng tấc, khiến cho linh hồn người ta chấn động. Thời không thắc loạn đến hòa mắt. Hổ Vũ hét to lên một tiếng. Bạch hổ diệt. Công kích thiên phú bạch hổ diệt bắn ra. Cùng lúc đó, bạch hổ ảo như mãnh hổ vồ mồi lao vào Tiểu Long. Phía trời xa, ánh mắt của Hổ Vũ âm trầm, trảo ấn vỗ xuống mặt đất. Diệt cho ta. Mặt đất trở lên rung rinh, bạch hổ ảo nổ tung ngay trước mặt Tiểu Long. Năng lượng quét tán, bạch hổ đổ tung tóe giữa không trung, chấn động không gian nổi lên sóng gợn lăn tăn. Thời không thác loạn, linh hồn run rẩy, làm người ta đầu váng mắt hoa. Trong phút chốc, kinh khí khủng bố tràn ngập trên bầu trời, không gian vỡ ra từng tấc, không gian bị hủy diệt, kinh khí xô đẩy xé rách khe nứt không gian đen ngòm, mắt thường trông thấy cơ thể Tiểu Long bị cuốn lấy. Không gian đột nhiên hỗn loạn, với khí thế này, người bình thường khó có thể quan sát. Thần Hy hét to, Tiểu Long, Thần Hy thầm lo âu. Nhiều người khác cũng rất lo lắng, ánh mắt căng thẳng. Trên đài cao, Lòng Bích Hàm, Huyền Hạo thấp thỏm, ánh mắt bất an. Trong không gian hỗn loạn, mọi người kinh thán, mắt Hồ Vũ lóe ý cười. Công kích thiên phú của gã không dễ đối phó. Khi kinh khí biến mất, mọi người nhìn chăm chăm, chợt thấy trong không gian này xuất hiện một bóng sáng màu vàng. Kinh khí tán đi, bóng sáng càng ngày càng sáng hơn. Khi kinh khí biến mất, các cặp mắt tròn xoe muốn rớt trọng. Giữa không trung, vị trí không gian mới bị kinh khí xé rách, nơi có khe hở không gian đen ngòm. Tiểu Long lành lặn đứng ở đó, không chảy bất một mảnh ra. Tiểu Long nhìn Hổ Vũ phủi bụi dính trên trường bào. Đây là thực lực mạnh nhất của ngươi sao? Gã anh ngứa cho ta còn không đủ tư cách. Giờ thì đến lượt ta. Dứt lời, ánh mắt của Tiểu Long tối sầm, bóng người tỏa ra ánh sáng vàng biến mất tại chỗ, vô cùng quỷ dị. Hổ Vũ lúc bấy giờ ngước đầu lên, thân hình Tiểu Long biến mất khỏi mắt hổ. Lòng của gã nổi lên linh cảm không may. Trước mắt mọi người nhìn chăm chú, Hổ Vũ xuất hiện trên lưng của hổ khổng lồ, phá không bay ra, tốc độ nhanh như đến cực hạn. Hai chân của Tiểu Long bây giờ đứng trên lưng Hổ Vũ to lớn. Hổ Vũ cũng cảm giác được, nguy thật rồi. Thân thể cao lớn nhanh chóng lùi nhanh bứt ra. Nhưng giây sau, Hổ Vũ phát hiện ra, ở trong tầm thấp, trên người thì nặng vạn quân, không thể nhúc nhích được. Hổ Vũ liên tục cầm rú, tiếng cầm giống dãy ruộng, ồm ồm vang xa. Đột nhiên khí thức yêu nguyên thuộc tính phong, hùng hồn bộc phát, khuếch tán bốn phía. Nhưng mặc cho Hổ Vũ chống cự cỡ nào cũng không thể lay động, lực lượng vô hình giam cầm gã không thoát khỏi Tiểu Long được. Tiểu Long đặt chân trên lưng hổ, áo vàng vùng lên, màu vàng nhạt bao bọc quanh người, đốt cho không gian hơi biến hình, khí thế khiến lòng người run sợ, cực kỳ bá đạo không gì sánh được. Đi xuống cho ta. Giữa không trung, chân Tiểu Long đạp bản thể của Hổ Vũ, hai mắt trầm xuống, khí thế đè ép thiên địa. Tiểu Long dứt lời, trước bao cặp mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú, Tiểu Long một cước đạp mạnh lên lưng của Hổ Vũ, lực lượng mạnh mẽ nặng nề đè xuống thân thể khổng lồ của Hổ Vũ. Bao nhiêu cặp mắt rung động quan sát, Tiểu Long đạp một cước, thân thể khổng lồ của Hổ Vũ từ trên cao rơi xuống đụng nát không gian, nặng nề va chạm vào quảng trường bên dưới. Từng tiếng nổ điếc tai vang lên, làm bàn tay người ta đau rát. Bốn chân hổ của Hổ Vũ cắm phập vào quảng trường thật mạnh, như thể nền quảng trường cứng rắn làm bằng đậu hũ mềm. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, đá vụn vẳng tứ tán. Quảng trường nứt rạn, bốn chân bàn thể Hổ Vũ khổng lồ lún một nửa vào quảng trường. Hổ Vũ không ngừng học ra máu tươi. Khí tức Hổ Vũ cực kỳ suy yếu, hai chân Tiểu Long chấn thân trên hình Hổ Vũ cắm xuống quảng trường, không thể nhúc nhích một ly. Cảnh tượng này làm nhiều ánh mắt quanh quảng trường hút một ngụm khí lạnh, đã vượt qua dự đoán của mọi người. Đám người hoàng tộc Thanh Long cũng không ngờ đến kết cuộc như vậy. Bọn họ biết hơn phân nửa Tiểu Long sẽ thắng, nhưng không ngờ lại thắng mạnh mẽ như vậy. Tu vi bát giai trung kỳ cần hậu kỳ của Tiểu Long, muốn so sánh cường giả nhân loại thì đủ đối kháng cường giả đỉnh tôn cấp bát trọng nhân loại. Cộng với thiên phú hoàng tộc Bạch Hổ, e rằng cường giả bát trọng tôn cấp bình thường cũng vất vả trước Hổ Vũ. Lúc này Hổ Vũ không chịu nổi một kích của Tiểu Long, bị đánh bại tuyệt đối. Tất cả cặp mắt trong hoàng tộc Bạch Hổ kinh sợ. Bọn họ cho rằng với thực lực của Hổ Vũ thì hoàng tộc Bạch Hổ thắng chắc, ai ngờ lại thua thảm bại đến như thế. Trong hoàng tộc chủ tước, các cường giả Chu Loan, Chu Thần lộ ánh mắt kinh ngạc nói, mạnh thật. Trong đám đông, Huyền Kình, Huyền Doanh, Huyền Vũ, đám trưởng lão Huyền Vũ nhìn chằm chằm vào không trung, ánh mắt khó tin cực kỳ rung động. Đám người hoàng tộc Thanh Long rung động qua đi thì bừng rỡ, Long Nguyệt đại trưởng lão chỉ nở nụ cười. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua rất nhanh. Sáng sớm trong sơn bạch phi đình môn, mây mù lượn lờ. Trong đình viện, cung điện sau núi, một ngọc giản tin tức hiện ra trong tay Đồng Vô Mệnh. Trên ngọc giản tin tức lóe ánh sáng rồi biến mất. Áo đen vùng lên, ngọc giản vụt tắt, Đồng Vô Mệnh biến sắc mặt, ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Quỷ tiên tử Bạch Oánh mắt lóe tia sáng lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt của Đông Vô Mệnh thì chuyện có vẻ không tầm thường. Đông Vô Mệnh trả lời, Tử Vong Thẩm Uyên bắt đầu có hành động rồi. Quỷ tiên tử nghe thế, người thì chợt run rẩy, hoàn toàn biến sắc mặt lặp lại. Cái gì? Tử Vong Thẩm Uyên sao? Đông Vô Mệnh suy tư, biểu tình nghiêm túc nói, Nam lão bảo tiểu tử kia sẽ tu luyện trong Độc Cô gia tộc một năm, tính thời gian cũng sắp đến rồi. Mắt của quỷ tiên tử trầm trọng, chuyện Tử Vong Thẩm Uyên không tầm thường, hy vọng Lục Thiếu Du sẽ trở về kịp lúc. Trong không gian hư vô, bốn người ngồi xếp bằng lơ lửng tự tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi đi, trong khi bốn người tu luyện, thời gian đối với bọn họ đã không còn khái niệm. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong không gian nơi Lục Thiếu Du ở bắt đầu dao động, từng đợt năng lượng thiên hạ bây giờ hiện lên, vầng sáng trắng bao phủ không gian quanh người của Lục Thiếu Du. Trong không trung, năng lượng tuôn vào vòng sáng trắng quanh người Lục Thiếu Du, năng lượng vô cùng vô tận, cơ thể Lục Thiếu Du như cái hàng không đáy, để mặc năng lượng kia rót vào không ngừng. Lúc này khí thế quanh thân Lục Thiếu Du tăng lên vùn vụt, năng lượng càng ngày càng đậm đặc, tốc độ khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng lên nhanh hơn rất nhiều, vòng sáng trắng bao quanh phát ra tiếng rít trầm thấp. Không gian trong đầu Lục Thiếu Du, tiểu đao màu vàng liên tục hấp thu năng lượng vô hình kia, thần đạo vô cùng vô tận, tiểu hồn anh ngưng tụ hơn trước kia rất nhiều. Năng lượng quanh thân tụ tập trong vòng sáng màu trắng, trải qua âm dương đình vụ quyết luyện hóa, biến thành linh lực dâng trào, tựa hồ nước tuôn vào não của Lục Thiếu Du. Mới có vài ngày, năng lượng bàng bạc tụ tập, năng lượng không gian xung quanh càng dồi dào hơn. Trong đầu Lục Thiếu Du cùng với âm dương đình vụ quyết luyện hóa, năng lượng tinh thuần lao nhanh như vạn thú chạy trộm, xộc vào não của Lục Thiếu Du. Năng lượng dồi dào biến thành linh lực, khí thế quanh thân Lục Thiếu Du tăng nhanh chóng mặt. Về việc đột phá tu vi đến đẳng cấp xuất cấp thì không chỉ là chân khí, linh lực đủ liền trực tiếp đột phá. Đối với vũ giả, cần đính ngộ thuộc tính đến trình độ nhất định mới được. Linh giả thì càng nghiêng về linh hồn lực đến tình trạng nhất định mới có thể đột phá. Với Lục Thiếu Du thì chẳng còn có chút vấn đề gì, có thể trực tiếp đột phá. Cho nên linh lực dâng trào ùa vào không gian trong não thì vầng sáng trắng quanh thân Lục Thiếu Du càng lúc càng nồng đậm hơn. Giờ phút này, khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng cái vèo, không lâu sau đã bẻ gãy nghiền nát từ linh tôn tứ trọng đột phá đến ngũ trọng. Trong khi đột phá, tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du và đại hồn anh đều được lợi ích rất lớn. Tiểu hồn anh càng được nhiều hơn, tốc độ năng lượng vô hình mà tiểu đao màu vàng cắn nuốt trong không gian này thoáng chốc tăng mạnh lên nhiều. Đột phá đến ngũ trọng linh tôn thì khí thế mới ổn định lại. Lục Thiếu Du thở hắt ra, ngồi xếp bằng lơ lửng, nét mặt hớn hở. Lục Thiếu Du cảm giác tu vi ngũ trọng linh tôn, ngũ trọng tôn cấp cộng thêm ưu thế lớn linh hồn lực. Lúc này nếu hắn lại thi triển cửu chuyển thiền linh bí pháp, ám mà phần thần bí pháp thì thực lực sẽ tăng mạnh lên nhiều. Thực lực linh đạo lại tăng mạnh. Lục Thiếu Du tự biết nếu sử dụng linh vụ quyết và thời không lao ngục thì uy lực sẽ càng cường đại hơn. Cho đến 3 ngày sau, trên ngọn núi cao vút đầm mây, sóng không gian chợt vé, bốn bóng người bị bài xích chùi ra. Bốn bóng người đứng thẳng là Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du gãi chóp mũi, 1 năm đã qua rồi sao? Hắn ta cảm giác linh hồn lực trong đầu tăng mạnh rất nhiều, xem như cũng đã thu hoạch lớn. Lục Thiếu Du đi vào đình viện trước kia đã đến 1 lần, Độc Cô Ngạo Vũ đang ngồi. Lục Thiếu Du chào rồi ngồi ở một bên. Độc Cô Ngạo Vũ cảm nhận khí tức từ người Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh ngạc hỏi, 1 năm nay dường như người thu hoạch được rất nhiều. Có vẻ Độc Cô Ngạo Vũ xem xét được Lục Thiếu Du thu hoạch nhiều điều. Lục Thiếu Du gật đầu nói, cũng được một chút ít. Độc Cô Ngạo Vũ lại hỏi, ngày mai người sẽ đi sao? Lục Thiếu Du gật đầu, không biết bao giờ Cảnh Văn rời khỏi thần điện, tiểu tế còn có chút việc trong Phi Linh Môn nên rời đi trước. Lục Thiếu Du đã chờ mấy ngày, không biết khi nào Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Băng Lan mới rời khỏi thần điện, không ai nói chính xác được. Lục Thiếu Du quyết định trở về Phi Linh Môn trước tiên. Độc Cô Ngạo Vũ nghe vậy thì nói, Phi Linh Môn của người vừa mới khởi bước nên đương nhiên nhiều việc cần làm. Nghe nói ở bên ngoài người gây ra nhiều kẻ thù, sau khi rời khỏi Độc Cô gia tộc nhớ hết sức cẩn thận. Tin tức người lĩnh ngộ thuộc tính mới thì người các đại gia tộc đều biết, có bảo đảm sẽ không truyền ra ngoài. Nếu kẻ địch của người biết, e rằng sẽ không để người sống yên. Lục Thiếu Du gật đầu nói, tiểu tế biết rồi. Hiện tại Lục Thiếu Du có nhiều kẻ thù nên phải cực kỳ cẩn thận, nhưng hắn bây giờ không phải ai cũng có thể trêu chọc. Hai người nhạc phụ và nhị tế trò chuyện một lúc lâu, Lục Thiếu Du đứng lên xin phép rời đi, chuẩn bị ngày mai rời khỏi Độc Cô gia tộc. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng còn có Tuyết Sư ở trong Thiền Trụ Giới chỉ trước mắt đã tu luyện 20 năm. Bốn người rời khỏi Độc Cô gia tộc. Vân Hồng Lăng tiếp tục ở Độc Cô gia tộc. Nghe nói Độc Cô gia tộc hy vọng nàng tu luyện thêm một thời gian trong gia tộc. Bên ngoài cấm chế thành thần hoàng, bốn người vọt ra ngoài. Lục Thiên Du ngoái đầu nhìn Độc Cô gia tộc, mặt chứa ý cười. Lần này đến Độc Cô gia tộc có nhiều thu hoạch. Trong đại điện Phi Linh Môn, rất nhiều cường giả Phi Linh Môn đang ngồi. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói với nhóm người ngồi kế trên. Khâu Phó trưởng môn, Đồng Cung Phụng, Bạch Cung Phụng, Tử Vòng Thẩm Uyên có động tĩnh, mà trưởng môn thì chưa về. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Trưởng môn còn ở trong Độc Cô gia tộc, không biết khi nào mới về. Tử Vòng Thẩm Uyên quá quan trọng. Có lẽ các đại thế lực Thiên Địa Minh đều nhận được tin tức. Chúng ta không thể chậm hơn họ. Đông Vương Mạnh trầm ngâm thật lâu, ngước lên nhìn mọi người nói. Vậy đi, chúng ta cũng đi Tử Vong Thâm Uyên, mời mấy vị hộ môn tôn sứ đi trước. Nếu trưởng môn trở về, sẽ lập tức chạy đi ngay. Hưng Thịnh Tôn Giả gật đầu nói, vậy là tốt nhất. Hưng Thịnh Tôn Giả lại hỏi, Nam Lão nói sao về việc này? Đông Vương Mạnh trả lời, Nam Lão không nói gì, bảo chúng ta tự quyết định trước. Trong đại điện, hai bóng người lặng lẽ tiến vào. Các vị đều ở đây sao? Về động tĩnh ở Tử Vong Thẩm Uyên, hãy để hai chúng ta đi cùng các người. Mọi người dương mắt nhìn lại, mắt độ ý cười. Thiên Địa Nhị Tôn. Người đến chính là Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiên Tạ Địa. Có Thiên Địa Nhị Tôn đi cùng sẽ bảo đảm hơn nhiều. Trên đường yêu thú phi hành, một thân hình thô kịch hỏi lão nhân áo vàng đứng trước mặt mình. Hử trưởng lão, lần trước Tử Vong Thẩm Uyên có động tĩnh, có khi nào sẽ phát hiện lớn điều gì không? Nếu Lục Thiêu Du có mặt ở đây, sẽ biết người này là đảo chủ mới nhậm chức của đảo Khôn Dương, Dương Vũ Tôn Giả, Dương Tể Thiên. Cũng là ca ca ruột của Tê Thiên Dương Vương, Dương Tể Thuyên, đã bị Lục Thiêu Du giết dưới thiền đảo. Hai người này từng gặp nhau tại Vạn Thu Tông, nhưng không hiểu sao tên lại đặt giống nhau như vậy. Người được gọi là Hử Trưởng Lão, thân hình hơi già nua, trán hẹp, mắt nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng mắt bắn ra tia sáng. Người của lão không phát ra dao động khí thế gì, nhưng cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đảo chủ, Tử Vong Thâm Uyên là việc lớn. Lúc trước Vân Dương Tông được một khối thượng cổ đại lục là lấy từ Tử Vong Thâm Uyên. Nghe đồn Vân Dương Tông được nhiều ích lợi trong thượng cổ đại lục đó đó. Một lão nhân đứng bên cạnh, vẻ mặt mong chờ, lại nói. Lần này Tử Vong Thâm Uyên lại có biến đổi, không biết sẽ có báu vật gì xuất hiện. Còn mắt hí của Hử Trưởng Lão lóe tia sáng. Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh, các đại sơn môn sẽ đi. Nếu thật sự xuất hiện báu vật gì, e rằng sẽ lại một trận long tranh hổ đấu. Hử Trưởng Lão quay đầu nói với nhóm người đứng cạnh mình. Trên đại lục này, nghe đồn có ba mật địa bí ẩn nhất. Hử Trưởng Lão chưa nói xong, thì một nam nhân trùng điền tu vì khí thế vũ vương bát trọng, tò mò hỏi. Hử Trưởng Lão, không biết ba mật địa bí ẩn nhất đó là ở đâu? Đám người xung quanh, ánh mắt mong chờ nhìn Hử Trưởng Lão chằm chằm. Bọn họ không biết rành về mật địa bí ẩn nhất. Ngược lại, Dương Vũ Tôn Giả, Dương Tể Thiên quét mắt qua lại nói. Hử Trưởng Lão, nếu ta không đoán sai, thì Nhất Tông Nhất Bồn Nhất Giáo Nhất Trang kiểm soát Vụ Tình Đại Điện. Lục Đại Nhân Hoàng Tộc và Tứ Đại Thú Hoàng Tộc khống chế hư không bí cảnh. Cái cuối cùng là Tử Vong Thâm Uyên có đúng không? Hử Trưởng Lão nhìn Dương Tể Thiên lại nói. Đạo chủ biết khá nhiều, đúng là ba mật địa này. Trong ba cỗ bí địa này, nghe nói hư không bí cảnh là bí ẩn nhất, Vũ Tinh Đại Điện cũng cực kỳ quỷ dị, Tử Vong Thâm Uyên luôn vô cùng vô chủ, rất kỳ lạ, không ai biết bên trong Tử Vong Thâm Uyên có cái gì, cũng không người nào biết Tử Vong Thâm Uyên lớn tới bao nhiêu. Một phụ nhân trung niên khí thế cỡ tù vị cao trọng vương cấp mở miệng hỏi, Hử Trưởng Lão, tay Tử Vong Phong Uyên này liên quan tới đế giả phải không? Nếu liên quan tới đế giả thì là tốt rồi. Hử Trưởng Lão liếc phụ nhân trùng điên. Có một số việc các người chưa thể biết được đâu. Ta cũng không biết nhiều. Tóm lại có tin đồn đế giả không thể vào. Mắt của phụ nhân trùng điên lại sáng rực. Đế giả không thể đi vào ư? Phụ nhân trùng điên ngẩng đầu hỏi Hử Trưởng Lão. Hử Trưởng Lão, vậy không biết đảo Khôn Dương chúng ta có đế giả tồn tại không? Bên cạnh Hử Trưởng Lão có hai lão nhân luôn ngồi xếp bằng. Lão nhân ngồi bên trái mở mắt ra nhìn phụ nhân trùng điên nói. Trường Đan, có một số việc người không nên biết thì bớt hỏi đi. Bỏ nhiều thời gian vào tu luyện thì tốt hơn. Người này khuôn mặt già nua, ánh mắt sầu thẳm, bên ngoài khoảng 60 mấy tuổi, khí thế không thua gì Hử Trưởng Lão. Phụ nhân Trùng Điền biến sắc mặt, vội hành lễ nhận sai. Giản Trưởng Lão, đệ tử biết sai rồi. Bên ngoài Hử Trưởng Lão âm thầm, lặng nề, thế nhưng thân thiện với đệ tử trong đạo hơn. Thôi, Trương Đan chỉ hỏi chuyện trong đảo thôi mà. Hư trưởng lão tiếp tục bảo, chúng ta ưu tiên chạy đi Tử Vong Thâm Uyển trước, đi từ bình nguyên man hoang thì gần hơn nhiều, hãy cẩn thận một chút. Có lẽ trong bình nguyên man hoang có một số yêu thú bất phàm. Giản trưởng lão lại nói, ta nhớ dường như chỗ gần Tử Vong Thâm Uyển có mấy chục tán tu thực lực không tệ. Hư trưởng lão lạnh nhạt lại nói một câu, mấy tên háo sắc đó chỉ dám lẩn trốn thôi, hẹn ra ngoài sẽ chết không có chỗ chôn thân đâu, các người không phải sợ. Giản trưởng lão nghe vậy lại bảo, nhưng tu vi mấy lão quỷ đó không có yếu, không nhiều người dám dây vào bọn họ. Chỉ cần bọn họ không ra khỏi bình nguyên man hoang thì không ai muốn dính dáng tới họ. Dù sao toàn là người không dễ chọc. Nói kể ra cũng đúng, tuy mấy lão quỷ đó có tiếng xấu, nhưng không ai muốn đơn độc trêu vào bọn họ. Mấy lão quỷ này không dễ đối phó đâu. Dương Vũ Tôn giả Dương Tể Thiên mặt lóe tia sáng lạnh lại nói, nhắc tới không dễ đối phó, phải kể đến Lục Thiêu Du của Phi Linh Bôn. Ba chữ Lục Thiêu Du làm cho bọn họ trên đường yêu thú phi hành lộ khí lạnh, sát ý xẹt qua đáy mắt. Lục Thiêu Du này giết đảo chủ tiền nhiệm và nhiều trưởng lão của chúng ta. Tại Vạn Thú Tông, Vũ Quyết trưởng lão bị Lục Thiêu Du giết chết, chúng ta phải trả thù này. Dương Vũ Tôn giả lại nói, chúng ta tuyệt đối không tha cho Lục Thiêu Du, nhưng hiện tại hắn đã là minh chủ đế đạo minh, không dễ đối phó. Dương Vũ Tôn giả hận không thể giết Lục Thiêu Du, một khi nhớ đến đệ đệ chết trong tay của hắn là Dương Tể Thiên, hận không thể tự tay giết chết Lục Thiêu Du. Nhưng Dương Vũ Tôn giả biết một là Lục Thiêu Du bây giờ không như ngày xưa, thực lực của Phi Linh Bồn đã đến độ cao đáng sợ. Lục Thiêu Du còn là minh chủ đế đạo minh, muốn giết hắn sẽ gây chấn động toàn đại lục. Huống chi phần trăm Dương Vũ Tôn giả tự tay giết được Lục Thiêu Du không cao, cả không đánh lại được hắn. Một lão nhân 50 tuổi lại nói, Tử Vong Thâm Uyển có động tĩnh, chắc chắn Phi Đình Bồn cũng sẽ đến. Xem khí thế thì đã đến tổn cấp. Dương Vũ Tôn giả lại nói, nhưng không biết Lục Thiêu Du có xuất hiện không? Trong đảo nhận được tin tức là gần đây Lục Thiêu Du bặt tâm, không có tin tức gì. Mắt của Hư trưởng lão lóe tia sát khí. Lục Thiêu Du này giết Vũ Quyết, ta mà gặp hắn, nhất định sẽ băm thây hắn ra. Đám người biến sắc mặt, biết Vũ Quyết Tôn giả là đệ tử đặng ý nhất của Hư trưởng lão, nhưng đã bị Lục Thiêu Du giết đi. Lục trường Hư trưởng lão nổi khùng như sấm sét, nhận không thể nào giết qua lão Lục Thiêu Du này. Hư trưởng lão mới nói xong, lão nhân ngồi xếp bằng phía bên phải chợt mở mắt ra nhìn chằm chằm không gian đằng trước. Ủa, hình như có người đang đi đến. Trên bầu trời tĩnh lặng, thiên sĩ tuyết sư xé gió bay đi. Lục Tâm Đồng đang nhắm mắt điều tức, chợt mở mắt nhìn chằm chằm không trung trước mặt. Cà cà, phía trước dường như có nhiều cường giả. Cùng lúc đó, Dương Quá vùng áo xám thở ra trọc khí. Lục Thiêu Du từ từ mở mắt ra nhìn Lục Tâm Đồng. Đúng là có nhiều khí tức cường giả. Hiện tại, cô đường tinh thần quan sát rất xa, linh hồn lực đã mạnh lên nhiều. Dương Quá nghi hoặc hỏi, có nhiều cường giả, vậy chúng ta đi trong bình nguyên man hoang đi, không biết là người của thế lực nào. Lục Thiêu Du nói, có mấy người đã phát hiện chúng ta, mặc kệ là thế lực gì, không cần phải bận tâm. Thực lực hiện tại của ba huynh bội bọn họ, không đợi đụng vào rắc rối gì, đều thoát thân được cả. Thiên sĩ tuyết sư lượn mấy lần vượt qua không gian dài. Giờ phút này, bốn con yêu thú phi hành phía đối diện xuất hiện trước mặt ba người. Thiên sĩ tuyết sư trầm thấp gầm rống, song âm cuồn cuộn quanh quẩn, khí thế không bằng bốn thú hoàng tộc, nhưng uy áp tựa vương giả không phải yêu thú bình thường có thể đối kháng. Cộng thêm lúc này, đẳng cấp tu vi, khí thế của thiên sĩ tuyết sư khác trước kia rất nhiều. Tiếng sư tử gầm trầm trầm truyền đến, bốn con tuyết sư bay đảo khôn dương, toàn thân run rẩy. Một con thiên sĩ tuyết sư màu trắng đập cánh bay tới, làm chúng nó run lên bần bật. Những người đứng ở bên trên suýt té xuống đất. Đám người đảo khôn dương nhìn qua, thấy thiên sĩ tuyết sư trắng tinh như tuyết, đa số người hoàn toàn biến sắc mặt. Thiên sĩ tuyết sư chính là Lục Thiêu Du. Những người biết nhìn mặt hàng có thể biết, trưởng môn của Phi Linh Bồn có một tọa kỵ là một con thiên sĩ tuyết sư bất phàm. Đột nhiên thấy thiên sĩ tuyết sư, mới rồi bọn người còn thảo luận về Lục Thiêu Du, thoáng chốc mắt nhìn chằm chằm. Ba người đứng thẳng trên thiên sĩ tuyết sư, thanh niên áo xanh đứng chính giữa, không phải Lục Thiêu Du thì còn là ai nữa chứ? Lục Tâm Đồng trên lưng thiên sĩ tuyết sư, vai dài bay phấp phới nhìn người trên bốn con tuyết sư bay xung quanh. Trên cao trước mặt, Cà Cà là người của đảo Côn Dương. Có nhiều người Lục Tâm Đồng từng gặp tại Vạn Thú Tông chính là người đảo Khôn Dương. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn sớm nhìn thấy bóng dáng của Dương Vũ Tôn Giả, Dương Tể Thiên, nhiều người đảo Khôn Dương khác, khí tức vô hình quan sát, có tổng cộng 48 người, hai cao trọng vũ xuất, bảy cường giả tôn cấp, đặc biệt là ba cường giả già đua, chính là làm Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Lục Thiếu Du nhìn ba người này, khí tức ẩn núp quan sát, đứng đầu là lão nhân trán hẹp, mặt hí, khí thế che giấu kỹ nhất, lại khiến Lục Thiếu Du nhìn đăm đăm. Lục Thiếu Du không khó nhìn ra được khí thế của lão nhân là vũ tồn bát trọng. Trên đường bốn con yêu thú phi hành của đảo Khôn Dương, 48 người nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Lục Tầm Đồng và Dương Quá. Nhiều người từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang lạnh băng. Sư Vũ Tôn Giả Dương Tể Thiên nhìn Lục Thiếu Du, mặt lạnh lùng nói: "Lục Thiếu Du, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây." Lục Thiếu Du quét mắt qua các cặp mắt lạnh băng, lòng trùng xuống nhưng mặt ngoài không lộ dấu vết. Thì ra là Dương đảo chủ, đã lâu không gặp, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nếu lúc trước Lục Thiếu Du gặp những người này sẽ quay đầu đi ngay, nhưng hôm nay thì khác. Trận thế thực lực người đảo Khôn Dương nhìn cực kỳ cường đại, nhưng bảo hình vội Lục Thiếu Du cũng không dễ trêu chọc. Hờ Trường Lão nhìn thẳng Lục Thiếu Du, mắt hí bắn ra tia sáng lạnh lẽo. "Người là Lục Thiếu Du có phải không?" Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: "Đúng rồi, chính ta." Lục Thiếu Du nhìn người đảo Khôn Dương này, ánh mắt không có nhiều thiện cảm. Hắn ra hiệu cho Lục Tâm Đồng, Dương Quá cẩn thận một chút. Hờ Trường Lão nhìn Lục Thiếu Du, khóe mắt cò giật, mặt lạnh băng thẳng thừng bắn ra. "Đúng là ngươi thì tốt, nghe nói vũ quyết, đồ đệ của ta chết trong tay của ngươi." Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: "Hình như có chuyện này, các đại sơn bồn có thể làm chứng, một trận luận bàn, tự thường không bàn cãi. Thực lực của vũ quyết yếu hơn một chút." Mắt của lão nhân này không tốt, nên Lục Thiếu Du chẳng thèm khách sáo. Trường sam của Giản Trưởng Lão phông lên, trừng ba người Lục Thiếu Du: "Tiểu tử thật ngông cuồng." Giản Trưởng Lão liếc sang Hử Trưởng Lão, một lão nhân giản đùa khác đứng bên cạnh lại nói: "Hử sư huynh, Khúc sư đệ, chính là ba người này nên báo mối thù đảo Khôn Dương đúng không?" Người giản đùa thứ ba được gọi là Khúc sư đệ hờ hững, mắt lóe tia sáng, sát ý dần lên trong mắt. "Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, cố ý mà vào, đây là tự đưa lên cửa. Hai vị sư đệ, hãy giao Lục Thiếu Du cho ta, hai người bên cạnh tùy các người tốc chiến tốc thắng." Hư Trường Đạo dứt lời quay sang nhìn Lục Thiếu Du, sát ý không thèm che giấu, bắn thẳng hướng của hắn: "Tiểu tử, bình nguyên man hoang này là chỗ táng thần của ngươi, vận khí của ngươi không được may mắn cho lắm, hôm nay mới gặp chúng ta. Các người định xuống tay với ta sao?" Ánh mắt của Lục Thiếu Du hở hứng, khóe môi cong lên. Lục Thiếu Du lên tiếng nói: "Các người hãy suy nghĩ kỹ hậu quả, nếu không giết chết ta, thì đảo Khôn Dương của các người sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Ta có thể hiểu rằng đảo Khôn Dương ngươi đang khiêu khích toàn đế đạo mình ta." Hư Trường Lão nhìn Lục Thiếu Du cười khẩy nói: "Đế đạo minh, ba người chết tại đây thì còn ai biết được? Giết ba người này rồi, thần không biết quỷ không hay. Huống chi trên người Lục Thiếu Du còn có hai món thần khí, chỉ một điều này đủ giá trị cho lão tấn công." Lục Tâm Đồng nhếch môi cười nói với Dương Quá: "Ba con chó già mà muốn giết chúng ta, đại ca có thấy buồn cười không?" Dương Quá liếc nhóm người đảo Khôn Dương dừng đã trên người ba người Hử Trưởng Lão, chẳng thèm để vào trong mắt: "Mấy con chó già buồn cười thật." Với thực lực tù vì hiện tại của bảo huỳnh bội Dương Quá, đâu thèm để người đảo Khôn Dương vào trong lòng. Giản Trưởng Lão tức giận quát: "Tiểu tử ngông cuồng, lát nữa các người sẽ không cười nổi." Giản Trưởng Lão nhảy vọt lên đứng giữa trời, bị Lục Thâm Đồng và Dương Quá kêu chó già kích thích lão nổi sát ý. Hử Trưởng Lão, một lão nhân khác cũng bay lên. Ba người hình thành trận thế tam giác bảo vệ thiền sĩ Tuyết Sư vào bên trong. Mối thù sâu như biển, sơn bồn không thể hóa giải. Cộng thêm trên người Lục Thiếu Du có hai món thần khí. Giờ một mình gặp ba người bọn họ ở đây thì sao nhóm Hử Trưởng Lão bỏ qua cho được. Trong mắt của ba người Hử Trưởng Lão không thèm để Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng và Dương Quá vào trong mắt. Tất nhiên bọn họ không quá coi thường Lục Thiếu Du, nhưng một nam một nữ khác thì không lọt vào mắt của họ. Ba người Hử Trưởng Lão hợp sức lại, tại đây càng sẽ không để cho thiếu niên này vào lòng. Vẻ mặt của Lục Thiếu Du bình thản, mặt chất chứa sự giễu cợt: "Mấy con chó già kia, các người muốn xuống tay thì nhớ suy nghĩ kỹ hậu quả, đừng để trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo." Hử Trưởng Lão hoàn toàn bị chọc cho giận, lửa giận ngút trời, khí thế phù thiên cái địa ập đến. Tiểu tạp chủng chưa dứt sữa, hôm nay người chắp cánh cũng khó chạy thoát. Rơi vào tay của bản tôn thì chuyện thứ nhất là bản tôn sẽ xé nát cái miệng thối của ngươi ra. Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão bộc phát chân khí, linh lực trong người tuôn ra. Ba người phát ra khí thế, thoáng trong không gian tối sầm, năng lượng thiên địa tụ tập lại dấy lên cuồng phong rít gào giữa không trung. Đám người đảo Khôn Dương thấy ba vị trưởng lão trong đảo giơ tay nhấc chân kéo theo thành thế hùng hồn như vậy thì rất giật mình, đắc ý trừng ba người Đục Tiêu Du. Vì Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh nên ba vị trưởng lão mới ra khỏi đảo. Giờ bọn họ ra tay, nhìn sao thì Đục Tiêu Du cũng chết chắc. Đục Tiêu Du nhìn ba người hơi biến sắc mặt nói: Vũ Tồn Bát Trọng, Vũ Tồn Bát Trọng, Linh Tồn Thất Trọng. Trong ba người này, người chính giữa đến cảnh giới Vũ Tồn Bát Trọng, từ khi thế thì cả chỉ là sơ kỳ mà thôi. Hai người khác, một là Vũ Tồn Bát Trọng, một người là Linh Tồn Thất Trọng, thực lực đều cường đại. Lục Tiêu Du không quá bất ngờ trước thực lực của ba người này. Hắn biến sắc mặt vì mục đích đảo Khôn Dương xuất động trận thế cường đại như vậy sẽ không tầm thường. Chẳng lẽ muốn tấn công đế đạo mình sao? Lục Tiêu Du không thể không đề phòng. Lục Tâm Đồng nhìn ba người bao vây gần như đồng lại không gian, mặt long lanh chẳng hề để ý. Vũ Tồn Bát Trọng, Vũ Tồn Bát Trọng, Linh Tồn Thất Trọng. Một Vũ Tồn Bát Trọng của ca ca, Vũ Tồn Bát Trọng còn lại thì giao cho đại ca, để Linh Tồn Thất Trọng cho muội lo. Lục Tâm Đồng nhìn đảo Khôn Dương còn bốn cường giả tôn cấp, chợp mắt đẹp nói với Thiền Sĩ Tuyết Sư: Tuyết Sư, còn lại giao cho người hết có được không? Tiếc rằng lần này không mang theo Phi Thiên Ngô Công, nếu không sẽ giúp được ngươi. Thiên sĩ Tuyết Sư trầm giọng quát: Tiểu thư, không thành vấn đề. Mặt sư tử từ lâu đã hung tàn, nhìn chăm chăm đám người đảo Khôn Dương. Dương quá, liếc giản trưởng đáo, dặn dò Lục Tâm Đồng: Tam muội, nhớ phải cẩn thận một chút, chờ đại ca giết chó giả kia, rồi sẽ giúp đỡ muội sau. Lục Tâm Đồng lắc đầu mà nói: Không cần đâu đại ca, chỉ đàn Linh Tồn Thất Trọng và mới đột phá chưa lâu. Thứ này có thêm ba người cũng không đáng gì. Hư trưởng lão và tất cả trưởng đảo, người đảo Khôn Dương ngơ ngác nhìn nhau. Bị cường giả vây khốn mà ba người này chẳng thèm để vào trong mắt. Bị khủng sao? Hư trưởng lão không nhịn được nữa. Bà tiểu xúc sinh ngông cuồng, muốn chết có phải không? Chân khí thuộc tính hỏa bộc phát, không gian kẽ rung, bàn tay co lại, giữa không trung gió nổi mây phun. Một thủ ấn to lớn hàng trăm thước đột nhiên thành hình, đè ép không gian lùng lay sụp đổ, vỗ hướng của ba người Đục Tiêu Du và Thiền Sĩ Tuyết Sư. Vũ Tồn Bát Trọng vừa hành động, chợt một tiếng quát lạnh băng lại vang lên: Chó già còn chưa đủ trình độ huỳnh hoàng trước mặt của ta. Là phát ra từ miệng của Lục Tiêu Du. Tiếng quát vừa ngưng, Lục Tiêu Du bay lên cao, năng lượng thuộc tính thủy hùng hồn từ bốn phía nhanh chóng tụ tập thành trường ấn khổng lồ. Trên trường ấn có uy áp mạnh mẽ, khiếp hồn người tràn ngập. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, Linh Vũ Quyết. Một trường vỗ ra, không gian rùn rẩy, mẹp trường ấn lan tràn các khe không gian đen ngòm, khí lạnh bằng giá thấu xương lan tràn. Chớp mắt, Lục Tiêu Du phát ra khí thế, Hư trưởng đạo biết ngay đẳng cấp tu vi của hắn. Vũ Tồn Lục Trọng, muốn chết phải không? Chỉ là Vũ Tôn Lục Trọng, Hư trưởng lão sắp thấy Lục Tiêu Du thành cái xác rách nát. Lão không chút dò dự giơ bàn tay lửa khổng lồ đánh tới, không chút đường quay về, va chạm vào trường của Lục Tiêu Du. Khi hai trường ấn va chạm, không gian xung quanh tan vỡ, lộ ra khe nứt không gian đen ngòm, giữa không trung rung bần bật. Hư trưởng lão bỗng hoàn toàn biến sắc mặt, bàn tay lửa khổng lồ của lão hóa thành hàn băng bị đông lại, thậm chí lan tràn hướng cơ thể của lão. Lục Tiêu Du cười nhạt, hiện tại trong Linh Vũ Quyết, hắn bắt đầu lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tượng khắc. Từ khi rời khỏi Độc Cô gia tộc, Lục Tiêu Du luôn lĩnh ngộ ngũ hành tượng khắc. Ngũ hành tương sinh tương khắc, lại tương sinh vừa tương khắc. Lục Tiêu Du không khó khăn lĩnh ngộ ngũ hành. Vũ Tồn Bát Trọng có thuộc tính hỏa, thủy, thủy khắc hỏa. Lục Tiêu Du dùng lĩnh ngộ của mình, thuộc tính thủy khắc chế, hiệu quả, quả là không tệ. Biến đổi trong khoảnh khắc, làm Hư trưởng lão biến sắc mặt mà quá to. Phá cho ta! Mới rồi, Hư trưởng lão chưa dùng hết sức, vừa biến sắc mặt, vừa tuôn ra chân khí thuộc tính hỏa, phù thiền cai địa. Bàn tay lửa khổng lồ lại bừng lên đánh tán loạn khí hàn băng trường của Lục Tiêu Du. Kinh khí năng lượng đáng sợ thoáng chốc hóa thành bão tố, thành hình vòng tròn đột nhiên khuếch tán. Trường ấn của Lục Tiêu Du bị đánh trúng, thân hình hắn lảo đảo tụt lùi. Khi bị đẩy lùi, khóe môi Lục Tiêu Du cong lên mỉa mai. Khi Lục Tiêu Du lảo đảo bị đẩy lùi thì trong trường ấn hàn băng bị chấn nát, đột nhiên có một tàn ảnh trường ấn bay ra, kèm theo linh lực hùng hồn tuôn trào, tràn ngập khí tức cực đoan khủng bố. Nhìn kỹ thì linh hồn sẽ run sợ không thôi. Trường ấn tàn ảnh xé gió bay ra, gần trong gang tấc vỗ mạnh vào người Hự trưởng lão. Năng lượng linh hồn bàng bạc trút vào người Hự trưởng lão. Công kích thuộc tính thủy ẩn chứa công kích linh hồn. Chẳng lẽ đây là thiên phú của linh vũ song tu sao? Trong khoảnh khắc này, Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão ở bên cạnh bật thốt kinh thán. Công kích vật chất cộng thêm công kích linh hồn, cả hai hoàn toàn dung hợp lại cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất là công kích linh hồn khiến mọi người vô cùng e ngại. Linh hồn lực trút xuống, Hư trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt, lão đảo lùi mấy bước. Không biết cuối cùng Hư trưởng lão dùng cách gì mà vừa bị đẩy lùi, chân đạp hư không, ở giữa không trung kéo ra một chuỗi tàn ảnh rồi ổn định thân hình. Ánh mắt Hư trưởng lão phục hồi lại bình tĩnh, dường như đã tiêu trừ linh hồn công kích. Lục Thiên Du cũng ổn định thân hình, áo xanh bay phần phật, lão đảo thụt lùi lại, không bị vấn đề gì lớn. Tuy thực lực của lão già này là vũ tôn bát trọng, nhưng xét ra thì một năm trước, trong Độc Cô gia tộc, Bắc Cung Ngọc và Độc Cô Trường Phàm hợp sức với nhau, so sánh thì vũ tôn bát trọng này chỉ có nước né tránh. Hư trưởng lão lại nhìn Lục Thiêu Du chăm chăm, biểu tình cực kỳ khó coi. Hư trưởng lão không ngờ, lão biết rõ Lục Thiêu Du có tu vi vũ tôn lục trọng, nhưng thực lực cường đại đến thế. Linh vũ song tu vô cùng kỳ dị, mới rồi trong công kích vật chất, ẩn chứa công kích linh hồn, khó thể đề phòng được. Hư trưởng lão suýt chút gặp họa. Chó già là tự các người tìm tới cửa. Các người đã muốn chết thì ta sẽ chơi với các người. Chỉ sợ các người không chịu nổi một kích của ta. Lục Thiên Du dứt lời, sắc mặt âm trầm, sát ý dâng lên trong mắt. Hắn và đảo Khôn Dương đã là không chết không ngừng. Hôm nay không cần kiêng dè gì nữa. Cùng lúc đó, Giản trưởng lão quát to. Dốc sức đánh chết, tốc chiến tốc thắng, miễn trừ tai họa ngầm. Giản trưởng lão lao lên, không gian xung quanh dao động không dứt. Xoẹt, xoẹt. Hư trưởng lão, Khúc trưởng lão, ánh mắt âm trầm, mặt lóe tia sáng ý cùng lao lên. Bốn phía gió nổi bầy phun, không gian run rẩy. Dương Quá chợt hét to. Tâm Đồng, cẩn thận một chút. Áo xám bay phần phật, ánh sáng vàng chợt lóe. Một quyền ấn ánh sáng vàng trong tay Dương Quá, oanh kích cùng Giản trưởng lão vũ tôn bát trọng. Tu vi của Dương Quá đã đến vũ tôn thất trọng đỉnh phong, đối diện tôn cấp bát trọng thì không thèm để bụng. Chó già, ta sợ người chắc. Lục Tâm Đồng không dễ ăn hiếp, nếu ai xem thường nàng, đó là tự tìm chết. Vai tím phấp phới, thân hình thướt tha bay ra. Trong tay Lục Tâm Đồng bắn ra linh lực, thất luyện khói độc bao phủ Khúc trưởng lão linh tôn thất trọng. Tiểu độc ma Lục Tâm Đồng làm sao để mắt tu vi linh tôn thất trọng. Bốn người va chạm với nhau, không trùng run rẩy, sóng không gian bị chấn vỡ khuếch tán. Lục Thiên Du khẽ quát, Tuyết sư, giết không tha. Lục Thiên Du dứt lời, áo xanh phần phật ngăn trước mặt Hử trưởng lão. Tuyết sư quát to, tuân lệnh chủ nhân. Trong khoảnh khắc, Tuyết sư biến to tới hơn 800 thước, uy thế kinh người khuếch tán. Bốn con yêu thú phi hành của đảo Khôn Dương run bần bật. Tuyết sư bây giờ giống to, thân hình to lớn vỗ đôi cánh xuyên thấu không gian, cơ thể khổng lồ đụng vào đám người đảo Khôn Dương. Tu vi Tuyết sư là bát giai trung kỳ gần hậu kỳ, vũ tôn ngũ trọng bình thường gặp phải thiên sĩ Tuyết sư tuyệt đối không thoải mái gì, uy thế không có nhỏ. Hư trưởng lão nét mặt xa sầm quát, nghiệt xúc. Hư trưởng lão vốn định đánh với Lục Thiêu Du, nhưng cảm nhận khí thế từ thiên sĩ Tuyết sư. Tuy có bốn tôn cấp đảo Khôn Dương đi cùng, nhưng hai người tôn cấp nhất trọng, một người tôn cấp tam trọng, một người tôn cấp tứ trọng, không làm gì nghiệt xúc này được. Hư trưởng lão quát xong, lao thẳng vào thiên sĩ Tuyết sư. Lục Thiêu Du lắc người xuất hiện trước mặt của Hư trưởng lão, nhếch môi cười tà. Trong mắt tràn đầy giễu cợt. Chó già, đối thủ của lão là ta. Khốn kiếp, không biết bị tiếng chó già của Lục Thiêu Du chọc hay vì hắn cản đường mà mắt Hư trưởng lão long lên sòng sọc, trường ấn vỗ hướng của hắn. Một trường đánh ra, xé gió đập xuống người Lục Thiêu Du, thoáng trong thân hình của hắn bị cắt nhỏ thành những mảnh vụn. Sóng không gian tàn vỡ trong không khí, không chút máu vẩy ra. Hư trưởng lão biến sắc mặt nói, chỉ là tàn ảnh thôi sao? Mới rồi Hư trưởng lão không phát hiện ra, tốc độ của Lục Thiêu Du quá nhanh. Lòng ảnh tí, khi Lục Thiêu Du lại xuất hiện thì quanh thân phủ áo giáp thành linh, chân khí thuộc tính thổ ồ ạt khuấy động năng lượng thiền địa, cánh tay phải vung ra, bàn tay co thành nắm đấm, ánh sáng vàng tụ tập, một con rồng vàng ảo bay ra. Rồng vàng to lớn gầm rống, cơ thể khổng lồ oanh kích vào Hư trưởng lão. Cùng lúc đó, Thiền sĩ Tuyết Sư đã xuất hiện giữa không trung trước mặt đám người đảo Khổn Dương. Đôi cánh khẽ vỗ, mép không gian lộ ra khe nứt đen ngòm. Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên hét to một tiếng, hợp sức diệt chết nghiệt xúc này đi. Bốn cường giả tôn cấp đột nhiên lao ra, bà Vũ Tôn một linh lực trần khí phù thiên cái địa tuôn ra, khí thế linh hồn kinh người. Bốn tôn giả, một tứ trọng Vũ Tôn, một tam trọng Linh Tôn, bao gồm Dương Tề Thiên là hai Vũ Tôn nhất trọng. Bốn người, một bột cột sáng bắn ra, va chạm vào Thiền sĩ Tuyết Sư. Một bóng người đột nhiên đến bên cạnh Thiền sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, người đối phó người khác đi. Ánh sáng tử kim chợt lóe, đoàn ánh sáng màu đỏ xuất hiện trong tay. Là đại hồn anh đến bên cạnh Thiền sĩ Tuyết Sư rồi. Huyết quang chợt lóe, huyết đục, ánh sáng tràn ngập màu đỏ tịnh mịch, nằm trong tay đại hồn anh. Huyết đục xẹt qua, mang theo tiếng đao rung rồng ngâm. Bốn cường giả tôn cấp đảo Khổn Dương bắn ra cột sáng, oanh kích tới. Khoảnh khắc đánh vào người đại hồn anh. Bốn lực công kích chấn vỡ không gian như khựng lại cách đại hồn anh mấy thước, không thể tiến tới nửa phần. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.